Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Linh Mộc Thần Âm, tác giả Cổ Long. Rất mong quý vị và các bạn có thể bớt chút thời gian ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều, và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Tổng quản Hàn Cầm, thủ tòa điện chủ Cao Dũng và đại đường chủ Triệu Sung đều ố lên một tiếng, ai nấy đều cho rằng lời của lão bảo chủ là đúng sự thật, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Phong Bá Kiều nhất định còn sống và đang ẩn nấp đâu đó. Đào cặp tinh nhãn nhìn quanh khắp tòa đại điện như xem có kẻ gian tế nào ẩn nấp để rình rập chuyện quan trọng hay không. Lão bảo chủ trầm hẳn giọng xuống: "Bản tòa có một điều bí mật muốn nói cùng chư vị." Ba vị đại cao thủ cung mình đồng thanh nói: "Xin bảo chủ chỉ giáo." Lão bảo chủ nói: "Kỳ vọng của bản tọa là chứng ngôi minh chủ Bộ Lâm, chắc chắn chư vị đều biết." Tổng quản Hàn Cầm gật đầu nói: "Bọn thuộc hạ đã nghe bảo chủ nói qua rồi." Lão bảo chủ lại nói tiếp: "Muốn chiếm ngôi vị minh chủ Võ Lâm, tất nhiên võ công phải bao trùm thiên hạ. Hiện nay giang hồ chỉ có bí kíp Vạn Cổ Kỳ Thư là vô địch, kẻ nào có được nó dễ dàng nắm được ngôi vị bá chủ Võ Lâm, chắc chắn các vị đã hiểu rồi." "Bọn thuộc hạ hiểu rất rõ." Lão bảo chủ lại trầm giọng: "Chính vì vậy chúng ta phải bắt cho được tên tiểu sát tinh Đồ Bảo Thạch thu nạp bí kíp Vạn Cổ Kỳ Thư, bí mật luyện võ công, đừng để cho gã chạy thoát, bằng không sớm muộn gì chí bảo cũng lọt vào tay kẻ khác, hy vọng của bản tọa sẽ tiêu tan. Ta mong chư vị tận tâm tận lực cùng ta, sau khi thành công chắc chắn sẽ được ta trọng thưởng vinh hòa phú quý suốt đời." Ba lão nhân khom mình nói: "Bọn thuộc hạ xin bái lĩnh." Nhìn tổng quản Hàn Cầm, lão bảo chủ khẩn trương nói: "Chuyện rất cấp bách, tổng quản ba hai vị mà bố trí các việc ngay từ bây giờ, nhất định đến giờ thân phải xong, không được chậm trễ." Trời vừa sụp tối, hàng ngàn ánh đèn nến trong tòa đại điện ngoài sơn cỏ, trước cổng tổng đàn Tiêu Diêu Bảo và khắp mọi nơi đều cháy bừng lên, sáng rực cả một góc trời. Ngay cánh cửa cổng, bốn tên võ sĩ thân hình lực lưỡng, tay cầm đoạn đao đứng canh gác. Trên sân cỏ rộng chu vi khoảng 200 trượng đã có 120 kiếm sĩ chia làm 4 đội, vận võ phục gọn gàng, cầm giới đao đoàn kiếm trực sẵn. Hàn tổng quản trong bộ võ phục màu xám, thân hình khôi vĩ, cầm mén râu hùm, mắt sáng tựa sao, nhìn đảo khắp xung quanh, rồi xét lại hàng ngũ bọn thuộc hạ. Hai bên tả hữu tổng đàn 80 tên sử dụng trường đao ẩn mình trong bóng tối để chờ lệnh. Phía sau bảo 32 tên vệ sĩ chia thành hai toán an ngữ hai cánh cửa hậu viện. Nơi sáu cánh cửa sổ, 12 tên võ sĩ cầm Tiêu Diêu Thần nép vào nơi kín đáo chờ hiệu lệnh sẽ cùng ném vào tòa đại điện kia. Cách thức bố phòng của Hàn tổng quản cực kỳ nghiêm mật, dù một con kiến cũng khó lọt qua. Trên bậc cao tòa đại điện, lão bảo chủ Đoàn Thứ trong bộ nhung phục màu xanh, mặt hổ râu hùm, mắt lộ tinh quang, ngồi chém chạy trên chiếc ghế bành to lớn uy nghi lẫm liệt. Thủ tòa điện chủ Cao Dũng lưng dắt trường kiếm đứng bên trái dưới bậc tam cấp. Lão đường chủ Triệu Sung sử dụng đoạn đao đứng phía bên phải, khí thế vô cùng hùng liệt. Giờ tí lúc này đã đến, khắp cả trong ngoài tòa đại điện im phăng phắc, không nghe một tiếng động nhỏ, mọi người hồi hộp chờ đợi. Bầu không khí căng thẳng, hàng trăm cả mắt đổ dồn về phía cánh cổng tổng đàn. Dù hiện giờ tổng quản Tiêu Diêu Bảo đã bố trí gần 300 môn đồ, cao thủ bốn bề tám hướng kín như chiếc hộp sắt, kiếm đao chồm chớm, đèn đuốc sáng rực như ban ngày, một con chim bay ngang cũng thấy. Nhìn lệnh chủ huyết tử lệnh võ công cao tuyệt, xuất quyền nhập thần hai phen xuất hiện, đã giết chết hầu chủ Tào Công và trang chủ Trịnh Phi, hai nhân vật tiếng tăm đừng lấy đương thời đã gây vang dội trên chốn giang hồ. Gần đây chỉ một thanh đoạn trường huyết kiếm đã sát hại 100 giáo đồ của Địa Ma giáo, một đại giáo phái thế lực bao trùm vạn trượng, thanh danh như sấm rền khắp cả hai miền Nam Bắc, vùng Trung Thổ, càng làm chấn động quần hùng Hắc Bạch Võ Lâm. Hôm nay gã tới đây làm sao khỏi khẩn trương lên cực độ. Giờ tí đi qua, giờ xỉu đã đến. Từ lão bảo chủ Đoàn Thứ cho đến cao điện chủ, đại đường chủ Triệu Sung, luôn cả phía ngoài sân cỏ Hàn tổng quản và hàng trăm tên võ sĩ môn đồ hết thảy mở to hai mắt nhìn ra cổng, nín thở chờ đợi lệnh chủ huyết tử lệnh xuất hiện. Qua nửa thời thần, đột nhiên trên bầu trời thăm thẳm đầy sao, một chiếc bóng xuất hiện lao tới vùn vụt như gió. Hàn tổng quản quát to: "Chuẩn bị!" Hàng trăm tiếng hô vang rồi, hàng trăm đao kiếm vươn lên, sau đó im bặt trong tử khí chết chóc sắp diễn ra trên sân cỏ, chưa ai hiểu nổi cuộc diện sẽ ra sao. Nháy mắt chiếc bóng đã tới, vạch một vòng trên không trung rồi hạ xuống đấu trường, nhẹ nhàng đến cả một tiếng động nhỏ cũng không nghe thấy, thân pháp vô cùng ảo diệu. Nhiều tiếng hô to: "Lệnh chủ huyết tử lệnh, tên tiểu sát tinh Đường Bảo Thạch!" Quả nhiên là vậy, chiếc bóng vừa tới chính là Ngọc Diện Thư Sinh Đường Bảo Thạch, tới đây theo lời hạn lấy thủ cấp của lão bảo chủ Đoàn Thứ. Tổng quản Hàn Cầm xem mình tới đối diện Đường Bảo Thạch, cất giọng oang oang nói: "Ngươi là Đường Bảo Thạch?" Đường Bảo Thạch lạnh như băng: "Không sai, chính ta là lệnh chủ huyết tử lệnh Đường Bảo Thạch, đến đây gặp bảo chủ Tiêu Diêu Bảo." Đã có dự tính trước từ buổi sáng, Hàn tổng quản không ngăn trở, phất tay về phía tòa đại điện: "Bảo chủ của chúng ta đang chờ ngươi trong tòa đại điện, hãy vào đi." Đảo mắt nhìn qua đấu trường một lượt để quan sát, Đường Bảo Thạch không nói thêm một lời nào, hùng dũng tiến vào trong tòa đại điện. Lọt vào cánh cửa lớn tòa đại điện, không thấy võ sĩ canh gác, Đường Bảo Thạch nhủ thầm, chắc chắn lão quỷ Đoàn Thứ đã bố trí nhiều cạm bẫy trong tòa đại điện này, nhưng ta lại sợ lão sao? Đường Bảo Thạch dẫn bước vào trong, thấy bảo chủ Đoàn Thứ đang ngồi trên chiếc ghế bành, dưới thềm có hai vị lão nhân, chàng hiểu ngay đó là cận tướng của lão. Đường Bảo Thạch ung dung tiến tới, khi còn cách lão bảo chủ Đoàn Thứ khoảng 2 trượng liền dừng lại. Chàng cất tiếng dõng dạc, bản lãnh chủ tới đây theo đúng giờ hẹn, lão đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Thần thái của lão bảo chủ Đoàn Thứ rất bình thản, lão cất giọng trầm đều, bản tọa đã chuẩn bị xong đầu đấy cả rồi, nhưng trước nhất ta muốn hỏi ngươi một điều. Đường Bảo Thạch cộc lốc, là điều gì? Ngươi có mang bí kíp vạn cổ kỳ thư hay không? Đường Bảo Thạch nghĩ thầm, ta đến đây để lấy thủ cấp của lão, tại sao lão không lo đối phó với ta, lại còn tham vọng chiếm đoạt bí kíp vạn cổ kỳ thư đây? Chàng cất tiếng cười khanh khách, bản lãnh chủ đến đây để đòi món nợ máu lão đã vay 17 năm về trước, lão sắp chết đến nơi còn hỏi bí kíp làm gì kia chứ? Lão bảo chủ Đoàn Thứ không đáp, chỉ cất tiếng cười ha hả, tiếng cười ngạo nghễ đầy vẻ khinh thường. Đường Bảo Thạch trợn mắt, lão cười gì? Chấm dứt trận cười, lão bảo chủ Đoàn Thứ cất giọng trầm khiếp, người chưa hiểu gì sao? Đường Bảo Thạch nói, lão đã cảm bấy từ trước, sao ta vào để hãm hại sao? Lão bảo chủ nói, người thông minh đấy, bản tòa đã bố trí thiên la địa võng trong tòa đại điện này, lương cả phía bên ngoài chờ người đã quá lâu rồi, hiện giờ cho dù bậc đại kỳ nhân quá kiệt, ta thần cũng không thể thoát khỏi, huống hồ là ngươi. Đường Bảo Thạch giật mình nhưng đã trấn tĩnh ngay, trước khi đến đây ta đã dự tính cả rồi, lão đừng khoe khoang vối, trước sau gì ta cũng phải lấy cái mạng của lão. Cho thanh đoạn trường huyết kiếm bên lưng Đường Bảo Thạch, lão bảo chủ Đoàn Thứ cất tiếng cười khinh khỉnh nói, ngươi cậy mình có thanh kiếm quỷ quái đó sao? Ngươi lầm rồi, bản tọa không cần động thủ vẫn giết được ngươi, cái chết đã ở ngay trước mắt ngươi, đừng hoang hoang tự đắc mà mất mạng. Nhưng lão bỗng đổi giọng, dù vậy bản tọa cũng chưa muốn giết ngươi, đó là mẫn huệ quá lớn cho ngươi rồi. Đường Bảo Thạch hừ lạnh, ngươi đừng khoác lác, tại sao ngươi không muốn giết ta? Lão bảo chủ nói, bản tọa muốn để ngươi sống để trao đổi món vật có lợi cho cả đôi bên, ngươi vẫn có thể an toàn rời khỏi đây. Đường Bảo Thạch nghĩ nhanh, cứ xem qua tình hình ngoài sân cỏ cho tới trong tòa đại điện này, có lẽ lão nói chẳng sai, lão đã bố trí cảm bẫy khắp mọi nơi nên mới tỏ ra cao ngạo đối với ta như vậy, không chừng chung quanh đây đã có một số cao thủ ẩn mình trong bóng tối chờ lệnh của lão làm hại ta bằng mọi thứ ám khí. Lão nó không muốn giết ta vì muốn chiếm đoạt bí kíp vạn cổ kỳ thư, nếu ta nói có mang bí kíp theo chắc chắn lão sẽ hạ độc thủ, bây giờ ta hãy dò dẫm xem sao rồi sẽ tùy cơ ứng biến. Nghĩ vậy Đường Bảo Thạch nghiêm sắc mặt nói, lão muốn trao đổi với ta cái gì? Lão bảo chủ nói, ngươi hãy giao nộp bí kíp vạn cổ kỳ thư cho bản tọa, lập tức ta tháo bỏ thiên la địa võng, ngươi có thể thong thả ra về. Đường Bảo Thạch lững lờ nói, nếu hiện nay ta không mang theo bí kíp vạn cổ kỳ thư thì sao? Lão bảo chủ nói, rất dễ, ngươi lưu lại đây một món vật cho bản tọa giữ làm tin. Là vật gì? Nhìn thanh đoạn trường huyết kiếm, lão bảo chủ Đoàn Thứ cười đã ý nói, ngươi hãy giao thanh đoạn trường huyết kiếm cho bản tọa, ta sẽ giữ đúng lời hứa với ngươi. Đường Bảo Thạch vẫn đứng nhìn, chưa nói thêm một lời nào cả. Chàng thầm tính sự lợi hại, nếu nổ ra một trận giao tranh trong tòa đại điện này, luôn cả phía ngoài sân cỏ, liệu chàng có thể thủ thắng nổi hay không? Không nghe Đường Bảo Thạch đáp lời, nghĩ rằng đối phương đã khiếp sợ, lão bảo chủ liền cười lớn, thế nào, ngươi bằng lòng rồi chứ? Hay là ngươi chờ bản tọa bắt sống ngươi, thu nạp luôn cả bí kíp vạn cổ kỳ thư và đoạn trường huyết kiếm kia? Đột nhiên Đường Bảo Thạch hét to, im miệng lại, lão quỷ đừng cuồng vọng, lệnh chủ đến đây vì món huyết thù năm xưa, hai lão quỷ Tào Công và Trịnh Phi đã đền xong nợ máu, bây giờ tới lượt ngươi phải chết một cách thảm khốc tại nơi này. Cho dù ngươi có bố trí một chiếc lưới thần cũng không dọa khiếp được ta đâu, hãy chuẩn bị thí mạng đi. Sau một tiếng thanh đoạn trường huyết kiếm đã rút ra khỏi vỏ, huyết quang chớp xoáng lòa, Đường Bảo Thạch toan bắn mình lên, xuất chiêu đoạn trường tam thức hạ ngay lão bảo chủ Đoàn Thứ. Cùng trong ánh chớp có tiếng động mạnh nổi lên, chiếc thiên tầm võng từ chân trần đại điện chụp xuống ngay đầu Đường Bảo Thạch nhanh không thể tưởng. Đường Bảo Thạch giật mình nhưng chẳng có cách nào né tránh kịp nữa, bị chiếc lưới thần nhốt kín vào bên trong. Thủ tọa điện chủ cao dũng cũng hô to, tiểu quỷ kia đã trúng bẫy rồi. Đại điện chủ trầu xuống bậc khen, bảo chủ quả nhiên thần cơ diệu kế, dự đoán không sai. Lão bảo chủ Đoàn Thứ đứng phát lên, nhìn Đường Bảo Thạch trong chiếc thiên tầm võng cười ngạo mạn nói, tiểu quỷ, bản tọa đã nói với người rồi, chỉ vì người bất ngộ không chịu nghe, hiện nay số mạng của người đang như cá nằm trên thớt, đâu còn vấy vùng gì nữa. Ta sẽ trói người giam vào ngục thất, sáng ngày mai dùng cơ hình khủng khiếp để tra tấn người, xem người có chịu công khai nơi cứ giấu bí kíp hay không. Chấm dứt trang cười ngạo nghễ, lão bảo chủ Đoàn Thứ vất tay sang thủ tòa điện chủ cao súng, cao điện chủ hãy đánh tên tiểu sát tinh ba trưởng đó cho gã ngất đi, rồi bắt trói trở lại, điểm huyệt tống vào ngục thất, chờ sáng mai sẽ đem ra hình đường tra tấn. Cao điện chủ hô to, tuân mệnh. Thủ tòa điện chủ tiến tới gần trước thiên tầm võng, giơ ngọn trưởng lên, vận mười thành toan vỗ một đạo kình nặng ngàn cân vào người Đường Bảo Thạch. Thình lình ánh huyết quang chớp lên, đánh xoạt một tiếng khô khan, trước thiên tầm võng lúc này rách toạc một đường dài. Đường Bảo Thạch đá ra ngoài, tay cầm ngang thanh đoạn trường huyết kiếm, uy nghi như một thiên thần vậy. Thủ tòa điện chủ kêu lên một tiếng kinh hãi, thoái lui trở lại nửa trượng, trợn mắt nhìn Đường Bảo Thạch. Cùng lượt đại đường chủ Triệu Dung cũng là tào một tiếng, đứng chôn chân tại chỗ, Lão bảo chủ Đoàn Tử hốt hoảng, mở tròn cả mắt như hai chiếc lục lạc nhìn Điêu Bảo Thạch, nhất thời chưa nói được lời nào. Điêu Bảo Thạch hướng về phía lão bảo chủ Đoàn Tử, cất tiếng cười khanh khách nói: "Lão ác ma đừng tự đắc, ngươi bố trí thiên tầm võng bất ngờ ám kích ta, nhưng ngươi có làm gì nổi ta hay không? Tính mạng của ngươi giờ đây quả nhiên đã học rồi." Lão bảo chủ Đoàn Tử lẫn hai lão kia nhìn sang chiếc thiên tầm võng, thấy rách một đường dài, hiểu ngay nó đã bị thanh Đoàn Trường Huyết kiếm phá hỏng. Bà lão nhìn khiếp đảm, không ngờ thanh kiếm lại sắc bén đến nhường đó. Chiếc thiên tầm võng là một loại tơ hiếm từ vùng phía Bắc mang về Đan Thành, không có loại đao kiếm nào có thể chạm đứt, lửa đốt không cháy, ngầm nước không rời, nay lại bị thanh Đoàn Trường Huyết kiếm chém rách, quả là một chuyện ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Im lặng đi một lúc, bỗng đó đợi chủ Đoàn Tử vỗ một tiếng sấm trường vang rồi khắp tòa đại điện. Lập tức từ phía ngoài sau cánh cửa sổ, 12 tên võ sĩ xuất hiện, vung tay ném vào tòa đại điện 24 vật tròn tròn, nhiều tiếng nổ vang lên, nhiều cùng khói đen xì bùng ra, ngay mắt đã tràn lan khắp cả tòa đại điện, không còn trông thấy ai nữa. Lão bảo chủ Đoàn Tử đã thi triển kế hoạch thứ hai, sử dụng Tiêu Diêu Thần làm cho Đường Bảo Thạch mê man để bắt sống theo như dự kiến. Lão bảo chủ Đoàn Tử cười ha hả nói: "Tiểu sát tinh, lần này đố ngươi thoát khỏi đây, ngươi đã trúng nhầm Tiêu Diêu Thần của bản tọa rồi. Đoàn Trường Huyết kiếm của ngươi đã trở thành vô dụng, hãy mau nộp mạng cho ta." Trường uống cạn một chén trà, khói đen lan dần rồi loãng ra khắp cả tòa đại điện, lúc này sáng bừng lên, nhưng qua vẫn thấy Đường Bảo Thạch đứng chờ tại chỗ, thân sắc ung dung như chẳng có chuyện gì xảy ra. Lão bảo chủ Đoàn Tử lẫn hai lão kia đều đồng loạt hô to một tiếng quỷ quái, miệng há hốc mắt mở to ngơ ngác chẳng hiểu ra sao. Bất cứ một đại kế nhân nào khi hít nhầm phải khói Tiêu Diêu Thần cũng phải mê đi, tại sao Đường Bảo Thạch vẫn chưa ra không chịu ngã như vậy? Đường Bảo Thạch cười ngạo nghễ nói: "Lão quỷ, ngươi chưa hiểu tại sao ta không hôn mê về Tiêu Diêu Thần của các ngươi phải không? Trước khi chết ta cũng chẳng tiếc gì mà không nói cho các ngươi rõ. Vừa rồi ngươi vỗ một trường ám hiệu cho đồng bọn của ngươi từ ngoài cửa sổ ném mê độc vào, ta đã sớm biết quỷ kế của ngươi, nên đã nuốt một viên cựu truyền hoàn hồn đan. Mê khí của ngươi làm thế nào cho ta ngã được đây?" "Cựu truyền hoàn hồn đan sao? Ngươi là gì của lão quái vật Vạn Độc Thần Quân?" Đường Bảo Thạch cười khinh: "Ngươi biết làm gì chuyện đó, hãy mau dâng thủ cấp cho ta, đừng giờ cho quỷ quái đối với ta nữa, đều vô ích thôi." Đường Bảo Thạch vung thanh Đoạn Trường Huyết kiếm định phóng lên xuất chiêu thần tốc, nhưng trước đó ánh chớp, lão bảo chủ Đoàn Tử đã quát: "Kịch độc phi đao!" Từ sau tấm bình phong phía sau lưng lão bảo chủ Đoàn Tử, một loạt tiếng xé gió vèo vèo nhắm tới thân người của Đường Bảo Thạch nhanh tựa chớp. 24 tên hào thủ đã phóng 48 ngọn kịch độc phi đao trông như chiếc lưới từ thành vậy. Hú lên một tiếng dài, Đường Bảo Thạch thi triển ngay hành vân đằng pháp, bốc bổng thân mình lên cao 2 trượng, nhưng cho đám kịch độc phi đao vụt qua dưới chân rồi nhẹ nhàng đáp xuống trở về chỗ cũ. Đường Bảo Thạch cười khinh khách rồi nói: "Lão quỷ, ngươi còn cho quỷ quái gì nữa không? Hãy thi thố ra rồi mau chịu chết đi." Lão bảo chủ Đoàn Tử không đáp lời, chỉ phát tay sang phía đại đường chủ Triệu Sùng nói: "Chuẩn bị sẵn sàng." Đại đường chủ Triệu Sùng nhanh như điện lắc mình một cái tới gần bức tường tòa đại điện kia, nhưng chẳng hiểu lão ta định làm gì. Lão bảo chủ Đoàn Tử cười ha hả rồi nói: "Tiểu quỷ, bản tọa khen ngươi đã 3 lần thoát khỏi tử thần, nhưng lần này dù bậc thần tiên cũng không cứu nổi ngươi." Đường Bảo Thạch hiểu ngay lão bảo chủ Đoàn Tử sắp đặt ra một cạm bẫy gì đó không khiếp lắm, nên mới tỏ ra bình thản như vậy. Chàng hoa hoãn định xem lão định hành động thế nào. "Ngươi định làm cái gì chứ?" Lão bảo chủ Đoàn Tử ung dung nói: "Bản tọa sắp giết ngươi rồi đây, ngươi sắp chết tại chỗ đó." Đường Bảo Thạch nói: "Lão định làm gì? Lão khoác lác cái miệng đi dọa ta chăng?" Khẽ đưa tay trỏ sang sợi dây đường chủ Triệu Sung đang cầm trong tay, lão bảo chủ Đoàn Tử nói: "Ngươi biết sợi dây mà Triệu đại đường chủ bàn bảo đang cầm kia không?" Đường Bảo Thạch nhìn sợi dây rồi quay lại nói: "Là sợi dây gì mà trông ngộ đến vậy?" Lão bảo chủ quắc mắt: "Ngốc tử, đó là sợi dây thần chết, ngươi sẽ chết vì sợi dây đó." Đường Bảo Thạch cho tỉnh ngộ cất giọng lạnh như băng: "Ngươi ra lệnh cho lão kia giật sợi dây đó để châm ngòi nổ phải chăng?" "Không sai." Đường Bảo Thạch lại nói: "Ngươi đặt chất nổ gì trong tòa đại điện này?" Bảo chủ Đoàn Tử nói: "Lão anh đôi hỏa, ta sẽ đặt tất cả 24 quả khắp trong tòa đại điện này, khi châm ngòi tất cả đều hóa thành tro bụi, ngươi hiểu rồi chứ?" Đường Bảo Thạch nghe như có một luồng khí lạnh chạy dọc xương sống, chẳng cố trấn tĩnh: "Ngươi châm ngòi cho anh đôi hỏa nổ để giết ta, còn ngươi và hai lão kia sống được chăng?" Lão bảo chủ Đoàn Tử cười ghê rợn: "Bản tọa và ngươi cùng chết, tất cả những người có mặt tại đây đều phải chết." Chợt nhớ lại lời nói của Long Hoàng thiếu nữ, Đường Bảo Thạch hừ nhạt: "Ngươi định liều mình trong cái chết để tìm sự sống phải không?" Lão bảo chủ Đoàn Tử bật khen: "Ngươi thông minh đấy, bản tọa đã học được bài học này tại phòng gia bảo. Năm xưa lão đã liều chết với bản tọa bằng cách đặt lôi anh hỏa khắp mọi nơi, rốt cuộc lão ta được sống. Ta thấy quả nhiên cái đạo lý đó là siêu việt, nên dành nó để giờ đây thí mạng với ngươi, xem gan mật của ngươi lớn đến đâu." Đường Bảo Thạch dùng mình mấy lượt, không ngờ lão ma đầu này lại dám hành động bạo gan đến vậy. Chính trong trận giao tranh với chúng môn đồ địa ma giáo, chàng đã từng làm chuyện này, rõ ràng đã áp dụng kế sách song phương thọ tử. Lão bảo chủ Đoàn Tử cười khà rồi nói: "Trước khi ngươi đến, bản tọa đã chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ chờ ngươi, Sự thật thì lúc đầu ta không muốn thi hành diệu kế này, chỉ định bắt sống người. Nhưng người bất ngộ phá tan ba kế hoạch của ta, bắt buộc ta phải dùng chiêu song phương thọ tử. Kể ra cũng thú vị. Vừa dứt chàng cười, lão nói tiếp: người đừng vọng động. Nếu người ngu xuẩn đã đinh trụ giật dây, người và bản tọa sẽ cùng tàn xác. Ta đã già rồi, có chết cũng không sao. Người còn quá trẻ, chưa trải qua mùi đời, chết đi quá nhiên uổng phí. Đường Bảo Thạch khiếp đảm, chôn chân tại chỗ, chỉ nhìn sợi dây trong tay lão đại đường chủ Triệu Sung mà chưa nói được lời nào cả. Chàng đảo mắt nhìn sang các cánh cửa, xem chừng khoảng cách xa gần để có thể thi triển thân pháp hành vân đằng pháp, xem thoát ra ngoài được hay không. Hiểu ý Đường Bảo Thạch, lão bảo chủ đoàn thứ đánh thêm một đoàn trí tử. Người đừng tìm đường chạy trốn vô ích, bàn tọa tính toán cả rồi. Bàn ấy trong khi thực hiện diệu kế, ta đã ra lệnh cho bọn thuộc hạ đóng tất cả cánh cửa để ta và ngươi cùng chết. Cái đạo lý đó ngươi có hiểu hay không? Cặp lông mày lưỡi kiếm của Đường Bảo Thạch cau lại, vẫn chưa nói lời nào. Bỗng lão bảo chủ đoàn thứ thay đổi giọng: bây giờ ngươi đã trông thấy rõ ràng, bàn tọa chết đi ngươi cũng chết, có ai ngu dại gì mà muốn bỏ mạng đâu. Ngươi phải sống, ta cũng phải sống, ngươi nghĩ thế nào? Đường Bảo Thạch dương cặp mắt nhìn lão bảo chủ đoàn thứ không nói lời nào cả. Lão bảo chủ đoàn thứ hắng giọng nói: nếu thế bản tọa có cách hóa giải tuyệt chiêu song phương thọ tử, ngươi nghe rồi chứ? Tới đây Đường Bảo Thạch mới mở lời: là cách gì, ngươi nói xem sao? Lão bảo chủ đoàn thứ mỉm cười: như bản tọa đã nói bản nấy, ngươi hãy trao thanh đoạn trường huyết kiếm cho ta làm tín vật, ta sẽ cho ngươi thông thả ra khỏi đây, đi tìm bí kíp vạn cổ kỳ thư rồi trở lại, ta cùng ngươi trao đổi, như vậy nhất cử lưỡng tiện. Đường Bảo Thạch nhủ thầm: lão lại định dùng quỷ kế nữa đây. Nếu ta nghe theo lời lão mà trao thanh đoạn trường huyết kiếm cho lão, có khác nào tôi chặt một cánh tay. Ta ra ngoài kia lại bị hàng trăm môn đồ Tiêu Diêu Bảo bao vây, lại thêm đôi anh hòa, ta đâu thể chống cự nổi. Rốt cục lão vẫn bắt ta và đưa ra điều kiện khác, và lại nếu ta mất bảo kiếm, làm thế nào trả nổi hai mối huyết thù của song thân và dưỡng phụ đây? Chàng nghiến răng: lão đẩy ta vào thế cùng, tại sao ta không tương kế tiểu kế, lấy cái thế cùng chọi lại với lão? Giờ ta cứ liều đánh cuộc với số mạng một phen xem sao. Đường Bảo Thạch lắc đầu nói: lão đừng cuồng vọng, ta không thể nào trao thanh đoạn trường huyết kiếm cho lão được. Lúc bản ấy ta đã nói với lão rồi, không có gì thay đổi được lòng dạ sắt đá của ta. Lão bảo chủ đoàn thứ đang đắc chí, chợt sầm nét mặt, lão trừng hai mắt nói: nói vậy ngươi cùng định chết với bản tọa chăng? Đường Bảo Thạch gật đầu nói: đúng vậy. Xứng sờ giây lát, giọng nói của bảo chủ có phần dịu lại: bản tọa xem người đến này tuổi tác hãy còn quá trẻ, tương lai còn dài, trên vai lại nặng hai mối huyết thù, ngươi chết đi bên lẽ ai rửa hận, và ngươi làm sao nhìn mặt song thân của ngươi cùng với dưỡng phụ trốn cửu tuyền đây? Đường Bảo Thạch tự nhủ: lão này quả nhiên miệng lưỡi tài tình, quỷ quyệt khôn lường. Lời nói của lão giống như con rào hai lưỡi, vừa dọa dẫm lại vừa ngọt ngào, khiến cho ta nhẹ dạ nghe theo. Với chủ đích chiếm đoạt bí kíp vạn cổ kỳ thư, lão sợ ta chết sẽ mất đi tùng tích, giờ ta vẫn quyết liệt với lão, xem ra mới là thượng sách. Khẽ chấn tính lại một chút, bắn hai luồng ánh mắt tựa như ánh tinh cầu để chấn áp đối phương, cất giọng sóng giặc nói: lão quỷ, ngươi sẽ chết rồi sao? Ngươi đừng hòng dùng quỷ kế đánh lừa ta vô ích, ta nhất định cùng chết với ngươi rồi. Nào, hay mau châm ngòi đi. Lão bảo chủ đoàn thứ thang thốt cả người, lão không ngờ Đường Bảo Thạch lại to gan lớn mật đến vậy. Lão sử dụng quỷ kế song phương thọ tử đầy chàng vào thế hạ phong, nhưng chàng lại dùng cái thế đó chống lại lão quyết liệt, bất kể tới sự sống còn. Nhưng giờ đây tất cả đã ăn bài, chàng còn phương cách nào hóa giải trong tình thế bế tắc này nữa. Lão đành chọn kế sách cuối cùng, may ra đối phương nhượng bộ. Lão quát: tiểu tử, ngươi cho rằng bản tọa sợ chết chẳng? Đường Bảo Thạch gật mạnh đầu: đúng vậy, nếu ngươi muốn sống ta sẽ có cách cho ngươi. Lão bảo chủ đoàn thứ dọ dẫm: là cách gì? Sắc diện Đường Bảo Thạch vô cùng quả cảm: nếu ngươi muốn chết cứ châm ngòi nổ, nhưng bằng muốn sống hãy mau ra lệnh cho lão kia rời xa sợi dây một khoảng hai trượng, ta sẽ có cách khiến cho mọi việc an toàn. Lão đường chủ nói: ngươi xem ra rất giàu hoạt, bàn tỏ ra lệnh cho đại đường chủ rời xa sợi dây nổ để ngươi bất thần hạ độc phải không? Đường Bảo Thạch nghiêm chỉnh nói: ngươi truyền lệnh cho lão kia rời khỏi sợi dây, trong lúc đó ta lùi trở lại hai trượng cho ngươi an tâm, ngươi đã hiểu hay chưa? Lão bảo chủ đoàn thứ nghiến rằng: lời của ngươi có thể tin được không? Đường Bảo Thạch quả quyết: bình sinh ta chưa bao giờ nói dối, nếu có người không tin cứ cho lão kia châm ngòi nổ, ngươi có dám hay không? Không còn nhấn nại nổi nữa, lão bảo chủ đoàn thứ quát: tiểu quỷ điên cuồng, ngươi đã muốn chết như vậy, bản tọa sẽ cho ngươi cùng chết. Phất tay sang phía đại đường chủ Triệu Sung, lão bảo chủ đoàn thứ quát tiếp: châm ngòi. Quát xong, lão đứng yên không cử động. Đường Bảo Thạch kinh hãi than thầm: quả nhiên mạng ta đã tuyệt rồi. Mọi người chờ anh lôi hỏa nổi, tất cả đều tan thành nát cốt, chôn vùi dưới lòng cát bụi của tòa đại điện này. Đột nhiên có tiếng thét lanh lảnh vang lên: ngừng tay. Theo đó lại có một tiếng huỵch vang rồi, hình như có một người vừa ngã xuống. Cả Đường Bảo Thạch lấn lão bảo chủ đoàn thứ và thủ tòa đại điện đều giật mình quay lại nhìn sang phía đó. Trông kỹ lại, lão đại đường chủ Triệu Dung đã nằm sóng xoài dưới đất từ bao giờ. Một nữ nhân mang chiếc mặt nạ đầu rồng, tay cầm sợi dây châm ngòi đứng gần đó. Đường Bảo Thạch hoan hỉ kêu lên: Long Huỳnh tiểu thư sao? Trang động đẩy toan phóng tới chỗ Long Huỳnh thiếu nữ. Thấy Long Huỳnh tiểu thư đã thét lên, đứng nhìn đó. Tính thét lanh lảnh của Long Huỳnh thiếu nữ như có một sức mạnh huyền diệu, làm cho Đường Bảo Thạch phải ngừng bước. Bình sinh chàng không hề biết sợ ai, nhưng lại kiêng nể nàng. Đường Bảo Thạch không hiểu tại sao lại như vậy. Có thể nàng là ân nhân đã có nhiều lần cứu nguy chàng và bày ra nhiều diệu kế đối phó với kẻ thù, hay còn một nguyên nhân nào khác đây? Lão bảo chủ Đoàn Thứ vô cùng sửng sốt, chỗ cặp mắt suy rách cả khóe nhìn Long Huỳnh thiếu nữ. Thu Toàn điện chủ cũng kinh ngạc nhìn vào chiếc mặt nạ đầu rồng của Long Huỳnh thiếu nữ đang mang. Cái lão nhân chưa kịp hiểu sự tình ra làm sao. Thiếu nữ đầu rồng kia là ai? Từ đâu đến? Đột nhập vào đây để sát hại người của Tiêu Gia Bảo đây? Trong giây lát chân tính lại tâm can, lão bảo chủ cao giọng nói, tiểu cô nương là ai? Tại sao lại tới đây giết thuộc hạ của bản tọa? Long Huỳnh thiếu nữ ngẩng chiếc đầu rồng nói, ta giết lão này rồi ngươi làm gì nổi ta? Lão bảo chủ Đoàn Thứ giận dữ, nhưng nhận ra có gì đó bất ổn nên cố dằn xuống. Nhưng tiểu cô nương là ai? Tới bản bảo với mục đích gì? Ta là ai các ngươi không cần biết, ta tới nơi này để đòi nợ máu. Cặp lông mày của lão bảo chủ Đoàn Thứ nhướng cao lên, tiểu cô nương đòi nợ máu gì? Ánh mắt của Long Huỳnh thiếu nữ lúc này nhìn chặt vào gương mặt của lão bảo chủ Đoàn Thứ. Nợ máu song thân của ta? Lão bảo chủ ngạc nhiên, ai đã giết nhi vị lãnh đường? Là ngươi? Lão bảo chủ Đoàn Thứ khẽ giật mình rồi hỏi, nhi vị lãnh đường là ai? Long Huỳnh thiếu nữ hừ lên một tiếng, chừng nào ngươi xuống địa ngục rồi sẽ biết song thân của ta. Lại càng sừng sốt, lão bảo chủ Đoàn Thứ nhìn Long Huỳnh thiếu nữ quan sát một chập rồi giọng dịu lại, tiểu cô nương không cho bản tọa biết nhi vị lãnh đường là ai, ta làm sao mà thu tiếp được đây? Bây giờ tiểu cô nương muốn gì? Long Huỳnh thiếu nữ lạnh lùng nói, ta sẽ giết ngươi, nhưng trước hết ngươi hãy buông tha cho chàng thiếu niên kia. Lão bảo chủ Đoàn Thứ nhìn Đường Bảo Thạch rồi lại nhìn Long Huỳnh thiếu nữ, gã tiểu tử Đường Bảo Thạch đó là gì của cô nương? Ánh mắt của Long Huỳnh thiếu nữ đảo qua Đường Bảo Thạch một cái, chẳng là gì cả. Lão bảo chủ Đoàn Thứ kinh ngạc, vậy tại sao cô nương lại đòi bản tọa buông tha cho gã tiểu tử đó? Long Huỳnh thiếu nữ thản nhiên nói, chẳng tại sao cả, ta bảo ngươi buông tha thì ngươi cứ buông tha. Lão bảo chủ lại nói, nếu bản tọa không chịu làm theo thì cô nương tính sao? Lúc lắc sợi dây châm ngòi nổ, Long Huỳnh thiếu nữ nói, ta sẽ giật sợi dây này chứ còn làm sao nữa. Lão bảo chủ Đoàn Thứ sững người, tiểu cô nương biết sợi dây kia là cái gì hay không? Tiểu cô nương giật một cái là cả tòa điện này sẽ sụp đổ, chẳng lẽ tiểu cô nương còn sống hay sao? Long Huỳnh thiếu nữ nói, ta biết, nhưng nếu ngươi nghịch mạng cái lời ta, ta nhất định sẽ làm. Cho lão bảo chủ Đoàn Thứ vỗ một tiếng sấm trường, ra lệnh cho bọn hảo thủ xạ đao. Long Huỳnh thiếu nữ cười lanh lảnh, lão ngủ ngốc, ngươi định ra hiệu làm gì vô ích? 14 tên xạ thủ đã bị ta giết cả rồi, bằng không làm thế nào ta vào đây giết lão đại đương chủ của ngươi? Lão bảo chủ Đoàn Thứ quá đỗi kinh hoàng, chớp đôi mắt nhìn Long Huỳnh thiếu nữ, mãi chưa nói được lời nào cả. Đây quả là một chuyện ngoài sức tưởng tượng của lão, một là thiếu nữ dám xông pha vào đây giết thuộc hạ của lão, lại còn ngang ngược ra lệnh cho lão phải thả kẻ tử thù. Trên bước giang hồ xưa này lão chưa từng gặp bao giờ. Long Huỳnh thiếu nữ hừ một tiếng rồi nói, ngươi ngần người ra làm gì, ngươi không biết phải làm thế nào ư? Lão bảo chủ Đoàn Thứ tự hiểu mình đã bị Long Huỳnh thiếu nữ khống chế hoàn toàn, vì nàng nắm được sợi dây sinh tử, chẳng cách nào đảo ngược tình thế. Sự thực trong thâm tâm, lão đâu có giải gì mà muốn chết chung với Đường Bảo Thạch. Chẳng qua vừa rồi lão dùng quỷ kế để khuất phục chàng, khai ra nơi cất giấu bí kíp vạn cổ kỳ thư mà thôi. Nào ngờ lộng giả thành chân, lại bị cô gái mặt rồng đó xuất hiện, giết chết đại đường chủ Triệu Sung, đoạt lấy dây châm ngòi nổ, khiến lão đành cam chịu thúc thủ. Lão ngập ngừng nói, tiểu cô nương chỉ có vậy thôi. Lão bảo chủ Đoàn Thứ không nói được lời nào nữa. Lão Huỳnh thiếu nữ hạ thấp giọng nói, lão bế tắc rồi sao? Ta sẽ cho lão một phương cách hóa giải cái thế song phương thọ tử này. Long Huỳnh thiếu nữ nói, người lão già kia và chàng thiếu niên đó mở cửa tòa đại điện đi ra ngoài, ta sẽ rời bỏ sợi dây quỷ quái này theo sau các người. Sao, ngươi bằng lòng rồi chứ? Lão bảo chủ Đoàn Thứ lắc đầu nói, bản tọa không thể làm theo lời nói đó của cô nương, vì cách đó không công bằng. Giơ sợi dây châm ngòi nổ lên cao, Long Huỳnh thiếu nữ nổi giận thét, ngươi muốn ta giật sợi dây đó phải không? Nói mau, ngươi chỉ cần nói không một tiếng, ta sẽ làm liền. Nàng kéo quăng sợi dây như sắp giật đến nơi, lão bảo chủ Đoàn Thứ là hoảng, đừng, tiểu cô nương, bản tọa bằng lòng rồi, ta đi trước, mở cánh cửa đại điện đây. Vừa nói lão bảo chủ vừa đảo nhanh cặp mắt ra phía sau tấm bình phong như toan phóng chạy. Long Huỳnh thiếu nữ thét, ngươi định chạy trốn sao? Ngươi động đậy ta sẽ giật dây, ngươi chạy không kịp đâu. Lão bảo chủ Đoàn Thứ khiếp thầm sự thông minh lanh lẹ của Long Huỳnh thiếu nữ, đối phó với nàng khó khăn gấp thập phần đối phó với Đường Bảo Thạch. Lão đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích. Long Huỳnh thiếu nữ lại thét lên, đi mau, nếu không đi ta sẽ giật sợi dây. Lão bảo chủ Đoàn Thứ hốt hoảng, tiểu cô nương đừng giật, bản tọa sẽ đi. Lão nhanh lẹ bước xuống thềm bậc tam cấp, cùng lão thủ tòa đại điện cào dũng đi mau về phía cánh cửa sắt đại điện. Chẳng chút chậm trễ, Đường Bảo Thạch theo phía sau lưng hai lão ma đầu, đảo mắt nhìn quanh một vòng quan sát. Long Huỳnh thiếu nữ buông sợi dây châm ngòi nổ theo sau cùng. Nàng dùng bí pháp truyền âm nhập mật nói khẽ bên tai Đường Bảo Thạch, lão quỷ đó và lão kia toan tìm đường chạy trốn. Người ấy theo sát hai lão, nhớ đề phòng ám khí bắn ngược. Đường Bảo Thạch cũng sử dụng bí pháp đáp lại. Tiểu thư cứ an tâm, tại hạ đã có dự phòng rồi. Nếu hai lão dám hành động, tại hạ sẽ hạ độc thủ ngay. Long Hành tiểu nữ nói, ngươi đừng tự thị, hãy lén rút thanh đoạn trường huyết kiếm cầm tay, đề phòng bất chắc xảy ra. Đường Bảo Thạch không dám cãi lời, lặng lặng rút thanh đoạn trường huyết kiếm ra, hạ mũi kiếm xuống. Vì sợ hãi, hai lão ngó thấy, đâm ra hoảng mà sinh liều mạng. Đường Bảo Thạch thán phục thầm trí thông minh và tài ứng phó tuyệt vời của Long Hành thiếu nữ. Có mặt nàng, chàng cảm thấy vững như thạch bàn vậy. Đến nơi, thủ tòa đại điện Cao Dũng mở cánh cửa sắt ra, vừa đủ một người đi, lão đã phóng ra ngoài. Lão bảo chủ đoàn thứ cũng phóng theo sau. Hình như hai lão hội ý với nhau từ trước nên hành động cùng một lúc. Chân vừa chấm xuống đất, lão bảo chủ đoàn thứ đã quát to, xuất thủ. Tiếng quát của lão chưa dứt, hàng trăm ngọn kịch độc phi đao đã lao vút tới phía cánh cửa sắt kia. Điều mà tài hét màu, tiểu thư tránh ngay. Mình hét như vậy, Điều mà thạch vừa khoa thanh đoạn trường huyết kiếm ba vòng trước mặt nhanh như chớp. Hàng trăm ngọn kịch độc phi đao chạm nhầm đoạn trường huyết kiếm, tóe lửa văng qua tứ phía, rất kêu xanh xanh. Còn lại một số bá ngược trở lại, chúng bốn tay môn đồ, chúng rú lên thảm thiết, ngã lăn xuống đất, bỏ mạng ngay tức khắc. Đến đây, Điều Bảo Thạch càng thêm khâm phục Long Hành thiếu nữ đã đoán trước đã mưu thâm độc của lão bảo chủ đoàn thứ, nên chàng rút thanh đoạn trường huyết kiếm để phòng trước. Bằng không vừa rồi cả hai đã lâm nạn vì loạt kịch độc phi đao bắn bất ngờ đó. Loạt kịch độc phi đao vừa dứt, hàng trăm ngọn kịch độc phi đao khác bay vèo vèo tới Đường Bảo Thạch và Long Hành thiếu nữ. Đường Bảo Thạch hét lớn một tiếng, vung thanh đoạn trường huyết kiếm quay tròn như trong chóng, đánh bại tất cả ám khí đang phóng tới. Lại có thêm mấy tiếng rú thảm, thây người ngã lăn ra. Chỉ vì cánh cửa sắt mở quá hẹp, Đường Bảo Thạch không làm sao phóng ra ngoài, tìm diệt bọn xạ thủ phóng vi đao. Chàng đâm ra bối rối, vì nếu kéo dài tình trạng này, chắc chắn lão bảo chủ đoàn thứ sẽ khiến thuộc hạ đi vòng qua phía sau điện, hoặc mở cánh cửa sổ lèn vào tòa đại điện, giật dây châm ngòi nổ, chàng và Long Hành thiếu nữ sẽ tàn xác. Bỗng Long Hành thiếu nữ hét to, dùng trường lực phá cánh cửa ra mau, bọn chúng sắp vào đại điện. Đường Bảo Thạch kinh hãi, hữu trưởng vung thanh đoạn trường huyết kiếm đánh tan kịch độc phi đao, trong khi tà trưởng vận nội lực năm thành nhắm hai cánh cửa sổ chấn ra một đạo kình nặng ngàn cân. Dầm một tiếng, cánh cửa sắt bay ra ngoài ba trượng, chúng nhằm hai tên môn đồ Tiêu Diêu Bảo, khiến chúng bỏ mạng không kịp kêu một tiếng. Đường Bảo Thạch nói thật nhanh, tiểu thư theo sau tại hạ. Thanh đoạn trường huyết kiếm vạch một vòng tròn trước mặt, Đường Bảo Thạch từ từ bước ra ngoài. Long Hành thiếu nữ theo sát phía sau lưng chàng, tránh né mấy ngọn kịch độc phi đao bị trường kiếm đánh bạt ra. Đường Bảo Thạch bước đi thật chậm để che chở cho Long Hành thiếu nữ phía sau. Hai người lúc này đã tới đấu trường. Thanh linh nghe lão bảo chủ đoàn thứ quát tựa sấm rền, loạn phi đao. Đến đó trận mưa kịch độc phi đao từ ba phía xối vào Đường Bảo Thạch và Long Hành thiếu nữ. Trận mưa kịch độc phi đao này chưa dứt, tiếp theo đã trận khác liền biến bất tận. Qua đúng với ngôn từ loạn phi đao của lão bảo chủ đoàn thứ vừa ra lệnh, đến đây mới thấy tâm địa của lão đầu óc có bội phần lão Tào Công và Trịnh Phi. Long Hành thiếu nữ nói mau, Đường Bảo Thạch, ngươi hãy khoa kiếm che ba phía, ta sử dụng thần châm hạ sát bọn bại hoại kia. Đường Bảo Thạch liền vung thanh đoạn trường huyết kiếm sang ba mặt, đón chặt tất cả hàng trăm hàng nghìn ngọn kịch độc phi đao bắn liên tiếp vào. Long Hành thiếu nữ thò tay vào người lấy hai nắm thần châm nhỏ li ti, vận chân khí nhằm về hướng xuất phát kịch độc phi đao ném tới, không nghe tiếng động gì cả. Thế rồi nhiều tiếng rú thảm khốc nổi lên từng hồi, chẳng mấy chốc trận mưa kịch độc phi đao đã ngừng hẳn lại. Dĩ nhiên bọn xa thủ kia đã bị thần châm của Long Hành thiếu nữ hạ sát cả rồi. Đường Bảo Thạch thở phào một tiếng nhẹ nhõm, quay lại Long Hành thiếu nữ thầm thì nói, cũng may tiểu thư có thần châm, bằng không sẽ phải khốn khổ với trận mưa kịch độc vừa rồi. Long Hành thiếu nữ khẽ giọng, đừng vội vui mừng, lão quỷ đoàn thứ đó sẽ còn bày ra quỷ kế khác, hãy hết sức đề phòng đi. Lời nàng vừa dứt, bỗng nghe tiếng tổng đàn hàng cầm quát, giết hai tên đó, đừng để chạy thoát. Lão bảo chủ đoàn thứ quát tiếp, đóng chặt cánh cổng lại, vây chặt bốn phía trong ngoài, chặn đứng con đường độc đạo ra quan lộ cho bản tọa. Hàng trăm tiếng hô chấn động, hàng trăm chúng môn đồ Tiêu Diêu Bảo phóng đi, rào rào có bốn bề tám hướng, lớp lớp ngăn chặn phía ngoài cánh cổng, lớp chia thành nhiều nhóm chặn giữ con đường độc đạo ra quan lộ. Số còn lại gần 200 tên cao thủ môn đồ ảo tới bao vây Đường Bảo Thạch và Long Hành thiếu nữ vào chính giữa trận, không còn một cái hở nào có thể lọt qua. Tổng quản hàng cầm quát, tử đấu. Liền đó, đao ảnh kiếm mảnh chớp lòa từ bảy phương ập vào, tạo thành một chiếc lưới tử vong trùm lấy Đường Bảo Thạch và Long Hành thiếu nữ. Đường Bảo Thạch nổi cơn thịnh nộ hét lên, các người muốn chết. Thanh đoạn trường huyết kiếm rung lên liền liền, trong ngàn đạo huyết quang chiếu rực chân giữ ba mặt đồng tây nam, tạo thành ba bức tường kiên cố đánh bay tất cả đao kiếm của chúng môn đồ Tiêu Dao Bảo. Đồng thời Long Hành thiếu nữ cũng thét lên tiếng lanh lảnh, trường kiếm màu xanh bình biếc vạch thành vòng một hóa mười, mười biến ra trăm, thành từng chùm trận hoa kiếm trên dưới mặt bắc, đánh bật hàng loạt đao kiếm của 30 tên môn đồ Tiêu Diêu Bảo. Trong trận mưa đao kiếm chốc chốc từng rú hãi hùng vang lên, rồi bóng người bay vút ra ngoài, huyết diễm bắn xẹt qua tứ phía, thâu cốc người lan lồng lốc, kèm theo tiếng la thảm, lẫn lộn tiếng đau đớn, kêu rên. Rồi tiếng đao kiếm chạm nhau sang soảng, tạo thành một quang cảnh khủng khiếp, hiếm thấy trên chốn giang hồ. Lão tổng quản Hàn Cầm đứng phía ngoài lực trận, quát tháo không ngừng, kẻ nào lùi bước sẽ bị lão chém liền. Vì là Tiêu Diêu Bảo rất khắc nghiệt nên chúng môn đồ dù chết cũng phải tuân theo. Lão bảo chủ đoàn thứ đứng ngoài lực trận ở phía bắc chờ Long Hoàng thiếu nữ đến lúc xa cư sẽ ra tay bắt sống nàng, rồi sẽ giết Đường Bảo Thạch hoặc bắt sau. Một khắc sau đã có 42 cao thủ lẫn môn đồ Tiêu Diêu Bảo phơi thây ngổn ngang trên đấu trường, huyết diễm loang loáng cả một vùng rộng lớn. Chúng môn đồ còn lại rất đỗi kinh hoàng trước thanh đoạn trường huyết kiếm của Đường Bảo Thạch, nhưng chẳng có một tên nào dám thoái lui. Càng chết bao nhiêu thì càng ào ạt xông tới. Trận đấu kéo dài thêm nửa khắc nữa, lại có thêm 6 tên môn đồ bị thanh đoạn trường huyết kiếm của Đường Bảo Thạch chém bay thủ cấp, trông vô cùng khủng khiếp. Bỗng nghe tiếng quát tựa sấm rền của lão bảo chủ đoàn thứ: "Các người lùi ra!" Được lệnh bảo chủ, 100 tên môn đồ dừng đao kiếm lại, cùng thoái lui ra ngoài hai trượng, đứng đó chờ lệnh. Vòng vây lúc này đã mở rộng. Đường Bảo Thạch và Long Hoàng thiếu nữ ngừng tay kiếm, ngầm vận chân khí điều hòa các huyệt đạo trong cơ thể cho thông suốt để còn tiếp tục trận giao tranh sắp tới. Khi nghe trong người các huyệt đạo trở lại bình thường, Đường Bảo Thạch nhìn lão bảo chủ đoàn thứ có tiếng cười khanh khách rồi nói: "Lão quỷ, ngươi chỉ là một tên hèn nhát ti tiện, ngươi sẽ chết nên sâu đẩy chúng môn đồ chết thay cho ngươi. Nếu ngươi có đủ can trường, hãy cùng ta song đấu, ta thu nạp thủ cấp ngươi cho sớm. Ta sẽ giết ngươi bằng một nhát kiếm, nhập bằng đến lúc ta nổi giận, ta sẽ phân thây ngươi thành vạn đoạn." Lão bảo chủ đoàn thứ cười hà hà rồi nói: "Tiểu quỷ đừng ngông cuồng, trái lại bản tọa giết hai ngươi tại sân cỏ này, lần này các ngươi đừng hòng chạy thoát." Trong lòng nghi hoặc, lão bảo chủ đoàn thứ lại bày quỷ kế ra đấu trường. Đường Bảo Thạch cười gằn nói: "Tình hình này đã diễn ra như vậy, ngươi định bày cái trò trẻ con gì nữa đây? Đã chết đến nơi có khoác lác sao?" Sắc mặt đã hung hiểm của lão bảo chủ đoàn thứ giờ càng thêm thâm độc: "Tiểu quỷ, ngươi chưa biết gì sao?" Đường Bảo Thạch nói: "Ngươi hãy nói ra, dù nam mạng mau." Lão bảo chủ đoàn thứ trợn cả mắt lộ sát khí nói: "Tiểu quỷ quá đỗi ngu ngốc, hiện nay bản tọa đã bố trí xong chiếc lưới tử thần khắp trên sân cỏ này rồi. Ta động thủ tức khắc hai người sẽ biến thành tro bụi, đã hiểu rõ hay chưa?" Tâm trường của Đường Bảo Thạch hơi rúng động. "Ngươi bố trí cái gì?" Lão bảo chủ đoàn thứ nói rõ từng tiếng một: "Là Lôi Anh Hỏa." Đường Bảo Thạch giật nảy mình, mở tròn đôi mắt nhìn lão bảo chủ đoàn thứ chẳng hề chớp, chẳng không thể ngờ tâm địa của lão ma đầu tàn ác hung hiểm thâm độc đến mức đó. Vừa rồi lão đặt 20 quả anh lôi hỏa trong tòa đại điện, suýt chút nữa chàng đã vong mạng, nếu không nhờ Long Hoàng thiếu nữ tới kịp. Bây giờ lão đặt chúng tại đây, có lẽ cả ngoài cổng tổng đàn, nếu lão ra lệnh cho bọn thủ hạ châm ngòi, cho dù bậc thần tiên cũng phải bó tay chịu chết, chứ đừng nói chàng và Long Hoàng thiếu nữ chỉ là người trần mà thôi. Tâm càng rúng động, Đường Bảo Thạch quay lại nhìn Long Hoàng thiếu nữ thăm dò. Nhìn Long Hoàng thiếu nữ đứng nhìn chẳng có lời nào, chỉ vì nàng trùm chiếc mặt nạ nhưng không hiểu sắc mặt của nàng lúc đó có biến đổi hay không. Nàng là một trang thiếu nữ thông minh tuyệt vời, lại đam mưu túc trí, vậy mà gặp trường hợp này nàng chỉ đành thúc thủ thôi sao? Đường Bảo Thạch nghĩ thầm như vậy. Trông thấy dáng bộ lúng túng của Đường Bảo Thạch, lão bảo chủ đoàn thứ đắc chí cười khà rồi nói: "Tiểu quỷ, ngươi đừng cầu cứu vì cô nương kia vô ích, trường hợp này nàng cũng chỉ biết bó tay mà thôi. Bản tọa cũng cần nói cho người biết một cách rõ ràng, bà nãy trong tòa đại điện ta chỉ chôn 20 oanh lôi hỏa và chỉ có một ngòi nổ trong lúc bất phòng bị a ký đột nhập vào hậu điện sát hại đại đương chủ của ta, dù dùng quỷ thuật song phương thọ tử bức bách ta đoạt lại mạng sống của ngươi. Còn tại nơi đây ta cho chôn 100 quả anh lôi hỏa khắp cả trong ngoài, ta và hai người thân tín đứng kia cầm dây ngòi nổ, người cứ nhìn sẽ thấy." Lão trò tay về phía hai tên đại hán thân hình to lớn, trong tay đang cầm hai sợi dây giống như sợi dây trong tòa đại điện, nên Đường Bảo Thạch biết lão nói không ngoa. Lão bảo chủ đoàn thứ lúc này cười đắc chí nói: "Người đã thấy rồi chứ, ba sợi dây châm ngòi này, bất cứ sợi dây nào giật, 100 quả anh lôi hỏa này sẽ nổ cùng một lượt. Nếu ba dây cùng giật một lúc, lôi anh hỏa kia sẽ nổ nhanh gấp bội, lúc đó không có một loại khinh công thần diệu nào có thể chạy thoát được đâu. Các người đã hiểu hay chưa?"